Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, chuẩn bị. Có thể đây là vì cái gì a? A Nhĩ Bác Đặc lắc đầu. Ai biết được, không ai biết, chỉ có cái kia thần linh mới biết được. Có thể hắn không nguyện ý nói cho chúng ta biết, mà chúng ta cũng không có cách nào trực tiếp tìm hắn hỏi. Cho nên chiến tranh là chúng ta ai cũng không cách nào tránh khỏi. Nó cách mỗi 2000 năm, tự nhất định sẽ đến. Năm nay là 39.989 năm. Phí Liệt cách sắc mặt đại biến. Ngươi nói không sai. 2000 năm chiến tranh, ngay tại 11 năm về sau. A Nhĩ Bác Đặc nói, khó trách bệ hạ đối ký ức mỏ kim loại quan tâm như vậy. Tốn bao nhiêu đại giới đều muốn đạt được, nguyên lai là vì chiến tranh làm chuẩn bị. Phí Liệt cách tự lẩm bẩm, hắn đã có thể cảm nhận được bệ hạ tâm tình, thế nhưng là ngài nói năm sau liền sẽ bắt đầu có chiến tranh. Phí Liệt cách nhớ tới viện trưởng trước đó xin hỏi nói. Đúng vậy, sang năm liền sẽ có lẽ hiện tại đã bắt đầu có, chỉ là quy mô không quá lớn. Chúng ta đều không có đạt được phương diện này tình báo thôi. Bất quá chúng ta đế quốc vừa vặn cùng Mã Nhã đế quốc đánh một cầm. Một trận có thể bỏ ra có thời gian một năm. Cũng xem là tốt, không tệ. Tại sao là không tệ? Lại vì cái gì tại hai đại lục chiến tranh trước đó? Chính chúng ta muốn khai chiến. Phí Liệt cách hỏi, đầu óc hắn hỗn loạn tưng bừng. Rất đơn giản. Ngươi phải biết, 2000 năm một lần chiến tranh, đối với chúng ta mà nói quá mức xa vời. Năm đó trong chiến tranh danh tướng, những anh hùng đã chết sạch từ lâu. Cho dù năm đó Pháp Thánh, Võ Thần cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Bởi vậy mọi người chúng ta đều không có chiến tranh kinh nghiệm. Mà trong chiến tranh, kinh nghiệm tác chiến là phi thường trọng yếu. Vạn năm trước, tựu có một vị nguyên soái nói qua, một cửu tử nhất sinh lão binh, có thể nhẹ nhõm giết chết 10 cái huấn luyện trang bị ưu tú tân binh. Chính chúng ta chiến tranh vẻn vẹn vì đạt được kinh nghiệm chiến tranh. Đúng vậy, không nên xem thường trận chiến tranh này, cũng không cần cho rằng hai đại lục chiến tranh là một trận nháo kịch. Kết quả đối với chúng ta hai cái đại lục đều trọng yếu giống vậy. Kết quả rất trọng yếu. Phí Liệt cách phát hiện mình quá vô tri, cái gì cũng không biết. Đáng tiếc năm đó rời đi Be lão sư thái sớm. Những chuyện này, lão sư hẳn là biết địa. Đương nhiên trọng yếu, phe thắng lợi, tại trong vòng 10 năm có thể đạt được một loại kiến thức mới. Vũ khí, hay là nguồn năng lượng, mà bại một phương, ít nhất phải tại 1000 năm sau mới có thể có đến. Thậm chí thẳng đến trước chiến tranh mới có thể đạt được. Cái này ở một mức độ rất lớn, đem quyết định lần sau chiến tranh ai tỷ số thắng cao hơn. Thế 2000 năm trước, chúng ta Đông Đại Lục thắng sao? Phí Liệt cách cẩn thận hỏi, thắng lợi không chỉ có riêng đại biểu đạt được mới đồ vật. Thắng lợi ý nghĩa ở chỗ tổn thất tương đối nhỏ, tử vong nhân số tương đối ít. Cái này so được cái gì đồ vật hơi trọng yếu hơn. Cho nên vô luận là cái đại lục nào, đã không cách nào tránh khỏi chiến tranh đến, tự nhiên muốn tận khả năng giảm bớt tổn thất của mình. Những này Phí Liệt cách tại trong chốc lát liền đã nghĩ thông suốt. Không, chúng ta thất bại. A, nghe được kết quả như vậy, Phí Liệt cách tâm tình lập tức thấp xuống. Hồi tưởng đến gần nhất ngàn năm qua phát hiện kiến thức mới, vật liệu cùng nguồn năng lượng, lại tìm không ra cái gì là mới tới. Thế, vậy chúng ta tìm tới mới đồ vật sao? Phí Liệt cách hỏi, ai biết được, đế quốc sớm tại mấy trăm năm trước liền bắt đầu thu thập phương diện này tư liệu. Nhưng vẫn là phán đoán không ra, có loại nào là thần cho. Bởi vì toàn bộ đại lục đều tại thần địa khống chế phía dưới. Có thể nói, tất cả mọi thứ đều là thần cho. Người trẻ tuổi, không nên quá lo lắng. Mọi người chúng ta đều không thích thần. có thể thần vẫn luôn rất công chính công bằng. Thất bại một phương đạt được mới đồ vật thời gian chậm chí ít một nửa. Có thể hắn chút gia tăng một hạng đồ vật cho phe thất bại. Về phần phải chăng có thể tìm tới, liền muốn xem chúng ta vận khí. Có lẽ người tìm tới ký ức mỏ kim loại là được thần cho chúng ta mới đồ vật cũng khó nói. Ký ức kim loại sớm tại 2 vạn năm trước liền đã phát hiện. Thế nhưng là tại ngươi phát hiện khối kia to lớn vô cùng ký ức khoáng thạch kim loại trước đó. Nó cơ hồ không có bất kỳ cái gì tính thực dụng. A Nhĩ Bác Đặc vừa cười vừa nói. Quả thực là thế này phải không? Có lẽ là đi, ai biết được. Dù sao ngươi chỉ cần biết rằng, chiến tranh đã không xa, là một ma pháp sư. Chúng ta là đế quốc lực lượng trung kiên, đồng thời cũng là toàn bộ đông đại lục lực lượng trung kiên. Tận khả năng đề cao mình thực lực, làm toàn bộ đại lục sinh tồn nỗ lực. Ngài cho rằng thần cho đồ đạc của chúng ta là ký ức khoáng thạch kim loại sao? Thật là như vậy sao? Phí Liệt Cách lo lắng vấn đề. Khoảng cách chiến tranh chỉ có thời gian 10 năm, nếu như đây là thần cho địa, thế đông đại lục tửu rất nguy hiểm. Ha ha, hẳn không phải là, theo phán đoán của ta, khả năng nhất chính là luyện kim thuật. Luyện kim thuật đúng lúc là 1000 năm trước bắt đầu. Vừa vặn phù hợp thần thói quen. Thế nhưng là, Phí Liệt Cách ánh mắt dao động không chừng. Luyện kim thuật đích thật là 1000 năm trước xuất hiện. Xem như ma pháp sư chọn lựa lúc sản phẩm phụ, có thể luyện kim thuật có làm được cái gì à? Trải qua 1000 thăm dò, luyện kim thuật có rất lớn đề cao, nhưng vẫn như cũ không có quá lớn tác dụng. Nó chỉ có thể thuận tiện cuộc sống của mọi người, để sinh hoạt trở nên càng thêm thoải mái dễ chịu thôi. Đôi này chiến tranh tới nói, không có một chút tác dụng nào. Trang bị ma pháp ngược lại là có thể có hạn đề cao ma pháp sư chiến lực. Có thể số lượng của ma pháp sư vốn lại ít, coi như có thể đề cao nhất định sức chiến đấu. Đối với hơn 1000 vạn người, thậm chí hơn 100 triệu người trong chiến tranh, đưa đến tác dụng cơ hồ có thể hồ hơi bất kể. Theo Phí Liệt Cách biết, toàn bộ Đông Đại Lục có được bát đại đế quốc. Tổng nhân khẩu ước chừng tại 130 ức tả hữu. Ấn mỗi 100 vạn người chung xuất hiện một ma pháp sư tính toán. Toàn bộ Đông Đại Lục ma pháp sư tổng số lượng mới hơn 13000 người. Ở trong đó còn muốn bao quát bộ phận vĩnh viễn chỉ có thể đạt tới trung cấp ma pháp sư. Chí ít 1/4 tả hữu ma pháp học đồ. Cái này muốn chụp tới một nửa nhân số. Chân chính trên chiến trường tạo tác dụng ma pháp sư, nhiều nhất 6-7000 người, chớ suy nghĩ quá nhiều. 2000 năm thời gian, chỉ có thần tài biết Tây Đại Lục tình huống bên kia. Tại không có khai chiến trước đó, chúng ta chỉ có thể cố gắng đề cao thực lực bản thân. Cái khác đều vô dụng, bởi vì cái gọi là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. A Nhĩ Bác Đặc chỉ trên trời. Thần ở tại trên trời sao? Phí Liệt Cách cũng ngẩng đầu, nhìn qua điểm điểm tinh không hỏi. Đúng vậy, thần liền ở tại trên trời. Hắn mỗi ngày đều đang nhìn chúng ta, cũng nhìn xem Tây Đại Lục. Hắn không cho phép xuất hiện bất kỳ không công bằng sự tình, cũng sẽ lựa chọn một chút may mắn cho đặc thù ủng hộ. Có lẽ ngươi chính là bị thần tuyển chọn may mắn cũng khó nói. Vận khí của ngươi thật sự quá tốt rồi. Hảo hảo tu hành đi. Chờ ta thanh ma pháp sư chiêu tập. Ngươi còn muốn mang bọn ta đi xem một chút khối kia loại cực lớn ký ức khoáng thạch kim loại đâu. Ta thế nhưng là rất chờ mong nha. Không có vấn đề viện trường. Đây là ta nên phải làm. Ta muốn hỏi một chút. Chiêu tập cái khác ma pháp sư, cần bao lâu thời gian? Phí Liệt Cách hỏi, 1 tháng thời gian đầy đủ, chỉ cần gọi trở về một bộ phận liền có thể bắt đầu. Chính ngươi tình huống nên phải rất rõ ràng, cái khác ma pháp sư cũng kém không nhiều. Tại ma vực xâm lâm trung tu hành, hiệu quả cần phải so tại đế đô nơi này tốt hơn quá nhiều. Cho nên đại bộ phận ma pháp sư đều ở nơi đó tu hành. Muốn tìm bọn hắn thật đúng là không dễ dàng đâu. A Nhĩ Bác đặc miệng bên trong nói như vậy, nhưng trong lòng lại có khác ý nghĩ. Chiêu tập ma pháp sư hắn vẫn có niềm tin. Nếu như là trước kia hoàn toàn chính xác phi thường khó khăn. Đừng nói một tháng, coi như cho hắn thời gian mấy năm, cũng chưa chắc có thể tìm về nhiều ít ma pháp sư tới. Có thể 11 năm sau, hai đại lục chiến tranh liền muốn bắt đầu. Trước đó, sẽ có một trận 10 năm chiến tranh. Những ma pháp sư này nhóm đều là rất rõ ràng. Chỉ có những ma pháp kia học đồ mới không cần những kiến thức này. Chỉ cần trở thành chính thức ma pháp sư, thầy của bọn hắn đều sẽ đem chuyện này nói với mình đệ tử. Dù cho không phải tới gần chiến tranh, cũng sẽ truyền miệng. Các ma pháp sư đều biết cái này hai trận chiến tranh. Không cần hắn cố ý đi chiêu tập. Trên thực tế, tại hai tháng trước kia, đã bắt đầu có thiếu ma pháp sư từ ma vực xâm lâm chung trở về. Đã còn có thời gian, ta muốn đi ra ngoài làm một ít chuyện. Có thể chứ? Phí Liệt cách hỏi. Đương nhiên, ngươi là tự do ma pháp sư. Ngươi thích làm cái gì liền đi làm tốt. Không lại đừng quên một tháng sau chúng ta cần phải đi ngươi ma vực lãnh địa. Những trang bị kia đối đế quốc tới nói quá trọng yếu. A Nhĩ Bác Đặc vừa cười vừa nói. Tuổi trẻ ma đạo sĩ vẫn là không có thích ứng thân phận của mình. Phí Liệt cách thế nhưng là ma đạo sĩ. Không phải công quốc bình dân. Hắn có được tuyệt đối tự do. Cho dù là Ngô Thiên Đại Đế. Cũng không có khả năng ép buộc hắn làm không muốn đi làm sự tình. Tại học viện pháp thuật ở 3 ngày, đáng tiếc học viện pháp thuật tàng thư quán bên trong cũng không có Phí Liệt cách muốn tìm tư liệu. Vô luận là liên quan tới Tây Đại Lục chiến tranh, vẫn là ký ức kim loại phương diện. Ký ức kim loại phương diện tư liệu ngược lại là có một ít. Chỉ là rất ít, cùng Phí Liệt cách trước kia nghe nói không sai biệt lắm. 3 ngày sau, mang theo Mai Lâm hướng ma vực xâm lâm bên trong Thảo Nguyên Sơn cốc xuất phát. Lần này Liệt Thiên bị Phí Liệt cách tận khả năng thanh không. Mai Lâm thì mang theo một cái cực lớn ba lô. Đừng nhìn nàng là công tước nữ nhi. Nàng còn là một vị có huy chương võ sĩ. Tại thể lực phương diện, so Phí Liệt cách còn mạnh hơn chút. Mai Lâm trong túi đeo lưng, chàng đã trọn vẹn lương khô. Lần này trở về, nàng tạm thời không định rời đi. Đoạn đường này đi theo Phí Liệt cách chạy ngược chạy xuôi. Tiêu vào trên đường thời gian thực sự nhiều lắm. Đối nàng ma pháp tu hành phi thường bất lợi. Nàng không có Phí Liệt cách tốt như vậy ma pháp thiên phú. Thậm chí liên tục phổ thông ma pháp học đồ cũng không bằng. Chỉ có gấp rút khổ luyện mới có cơ hội trở thành chân chính ma pháp sư. Đương nhiên, nếu như không có Phí Liệt cách cung cấp nguyên tố khoáng thạch, lấy thiên phú của hắn, lại thế nào cố gắng, cũng rất khó trở thành ma pháp học đồ. Trên đường đi, Phí Liệt cách đem hắn biết ma pháp tri thức, tận khả năng nhiều đồng thời kỹ càng dạy cho Mai Lâm. Hai người cùng một chỗ thời gian không tính ngắn, mặc dù không có một cái chính thức danh phận, nhưng là tại trong lòng hai người. Đều đã thừa nhận thầy trò quan hệ. Tại tới gần Thảo Nguyên Sơn cốc thời điểm, Phí Liệt cách giảng đến 10 năm dự bị chiến tranh cùng 2000 năm một lần đại lục chiến tranh. Mai Lâm ngược lại là không có biểu hiện ra một tia bộ dáng giật mình. Phụ thân của nàng thế nhưng là đại công tước. Nàng nhưng so sánh Phí Liệt cách càng sớm biết hơn đạo chuyện này. Chỉ là nàng một mực không cho rằng chiến tranh cùng nàng có liên hệ gì? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.